sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Tiện trở lại phòng bệnh của Ôn Thanh Huyền, cô mang theo một vài món đồ, đây là chiếc túi các bạn vừa làm mất, xem có thiếu gì không. Tôi đã hỏi qua, kết quả kiểm tra ban đầu là chỉ số máu bình thường, đây là phiếu xét nghiệm. Các kiểm tra chi tiết hơn phải đến mai mới có kết quả. Chúng ta không cần phải ở lại đây nữa. Các bạn thu dọn đi, tôi ra ngoài đợi các bạn. Tần Tiện đặt đồ xuống, nói vài câu ngắn gọn rồi ra ngoài đợi họ. Bà phó nhận túi và kiểm tra, không thấy thiếu gì. Chiếc túi xách còn lại không phải là túi mà họ mang vào trung tâm quản lý, bên trong là một bộ đồ thể thao khô ráo. Lúc trước bà phó còn lo lắng Ôn Thanh Huyền bị ướt và lạnh cóng có thể bị bệnh, không ngờ Tần Tiện lại chu đáo như vậy, mang theo cả quần áo. Tần Tiện đến trung tâm quản lý để kiểm tra, cảm thấy mặc đồ thể thao hơi xuề xòa. Tối qua cô đã giặt sơ mi và quần tây sạch sẽ rồi mặc sáng nay, nhưng cô thích đồ thể thao hơn, nên mang theo một bộ đồ thể thao đã giặt sạch, để trong xe, chuẩn bị khi xong việc sẽ thay. Khi đi gọi tài xế giúp đỡ, nhớ đến Ôn Thanh Huyền trong tình trạng thảm hại, cô liền mang theo bộ đồ này. Thanh Huyền, em thay bộ đồ này đi, toàn mùi thuốc ức chế, ướt và không dễ chịu. Bà phó lấy quần áo ra và nói với Ôn Thanh Huyền. Mặc dù có ác cảm với Tần Tiện, nhưng bộ quần áo này không có vấn đề gì và lại có lợi cho Ôn Thanh Huyền, nên bà phó cũng không nỡ làm khó. Ôn Thanh Huyền đang suy nghĩ chuyện khác, đầu óc hơi mơ hồ vì thuốc an thần. Dưới sự giúp đỡ của bà phó, cô thay xong đồ rồi mới nhận ra có một mùi rất nhẹ, bị che lấp dưới mùi xà phòng, thoang thoảng dễ chịu, khiến cảm giác cơ thể khó chịu giảm đi chút ít, đầu óc mơ màng cũng như sáng suốt hơn một chút. Đây là mùi của Tần Tiện, quần áo không vừa lắm, em cứ tạm mặc đi, mặc áo khoác lông vũ lên là không ai thấy nữa. Em thu dọn đồ đạc đi, ôi, cái lưng của tôi. Ôn Thanh Huyền có vẻ không muốn mặc, muốn thay lại bộ đồ ướt, nhưng bà phó đã lên tiếng, đồng thời ôm lấy lưng và kêu lên vì đau. Lúc hỗn loạn trước đó, bà phó bị trẹo lưng, vẫn chịu đựng đau đớn, giờ động một cái lại càng đau hơn. Gọi người vào đi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lưng cho bà. Ôn Thanh Huyền có chút lo lắng, nâng đỡ bà phó và ra dấu cho bà phó. Bà phó ngồi xuống, chỉ có thể để Tần Tiện vào. Tần Tiện nhìn tình hình, thấy bà phó không thể tự đi được. Ôn Thanh Huyền cũng không thể đi lại bình thường, cô liền yêu cầu hai chiếc xe lăn. Cô giúp bà phó ngồi vào xe lăn, tài xế Tiểu Trương đẩy phía sau. Ôn Thanh Huyền mặc áo khoác, Tần Tiện định đỡ cô. Nhưng Ôn Thanh Huyền không cho, tự mình loạng choạng ngồi vào xe lăn. Tần Tiện không để ý, thu dọn đồ đạc còn lại, cầm lên tay, đẩy Ôn Thanh Huyền đi ra ngoài. Lúc đến với hy vọng, lúc đi với sự thất vọng. Trung tâm quản lý này không hoan nghênh Ôn Thanh Huyền, có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Bà phó và Ôn Thanh Huyền ngồi cùng một xe, Tần Tiện ngồi ở ghế phụ, cả ba cùng đến bệnh viện riêng của gia đình Ôn để kiểm tra cho bà phó. Trong không gian kín của chiếc xe, Ôn Thanh Huyền cảm nhận rõ mùi của Tần Tiện, vừa khiến cô cảm thấy khó chịu, lại vừa mang lại cảm giác rất thoải mái. Ôn Thanh Huyền nắm chặt tay, cố gắng bỏ qua mùi của Tần Tiện, kiên trì cho đến khi đến được bệnh viện tư. Tần Tiện lại gọi hai chiếc xe lăn từ bệnh viện và hai y tá vào giúp đỡ Ôn Thanh Huyền và bà phó lên xe lăn để cùng đi khám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà phó được kiểm tra, Ôn Thanh Huyền không yêu cầu bệnh viện kiểm tra gì cho mình, mà chỉ yêu cầu gặp bố, Ôn Trấn Hằng. Ôn Thanh Huyền ít khi ra ngoài, đây là lần hiếm hoi cô có thể ra ngoài, lại đến bệnh viện, cô muốn thăm bố đang trong tình trạng hôn mê. Ôn Thanh Huyền được các y tá đẩy đi tìm Ôn Trấn Hằng, Tần Tiện đi theo phía sau, vì tình trạng hiện tại của Ôn Thanh Huyền, cô lo sợ rằng cô sẽ mất kiểm soát một lần nữa. Bố bạn nếu cần phẫu thuật, tỷ lệ thành công quá thấp. Là người thân, các bạn chưa có ai đồng ý phẫu thuật, hiện tại chúng tôi chỉ đang duy trì các chỉ số cơ thể của ông ấy, bạn cứ yên tâm. Nếu hiệu quả của các yếu tố tăng trưởng thần kinh hiện tại cao hơn một chút, tỷ lệ thành công của phẫu thuật có thể sẽ được cải thiện, nhưng... Bác sĩ điều trị của Ôn Trấn Hằng nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền nhìn vào hồ sơ bệnh án trên bàn, nhíu mày, trước đây bà phó không muốn Ôn Thanh Huyền lo lắng, chỉ nói Ôn Trấn Hằng đang chờ phẫu thuật. Chỉ cần tìm được bác sĩ giỏi nhất là có thể thực hiện phẫu thuật. tình hình hiện tại không phải là vấn đề y thuật, vấn đề lớn nhất là thiếu thuốc hỗ trợ hiệu quả. Nếu không có nó, cho dù bác sĩ giỏi đến đâu cũng không thể thực hiện được phẫu thuật. Ôn Thanh Uyển nhanh chóng xem qua tài liệu, biết được tình trạng của bố, tâm trạng cô cũng trở nên nặng nề. Sẽ ổn thôi, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển từ phía sau. Bây giờ Ôn Thanh Uyển biết tình trạng của Ôn Chấn Hằng cũng tốt. Trong cốt truyện, phẫu thuật của Ôn Chấn Hằng thành công nhờ vào loại thuốc mới mà Ôn Thanh Uyển nghiên cứu ra. Nếu Ôn Thanh Uyển tiếp xúc và nghiên cứu về những thứ này sớm hơn, có lẽ Ôn Chấn Hằng đã được chữa trị từ lâu. Dù cơ thể Ôn Thanh Uyển chưa phục hồi, nhưng có Ôn Chấn Hằng làm người giám hộ, họ cũng có thể ly hôn. Ôn Thanh Uyển không để ý đến Tần Tiện, mà để y tá dẫn mình đi tìm bà phó. Kết quả kiểm tra sức khỏe của bà phó đã có, bà bị căng cơ lưng, phải đeo đai lưng và uống thuốc, cả thuốc bôi ngoài da, bác sĩ khuyên tốt nhất là nên nghỉ ngơi trên giường. Bà phó, bà đừng lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ôn Thanh Uyển nhìn bà phó đang lo lắng, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với bà. Thật là vô dụng, vừa về đã xảy ra chuyện này. Bà phó cười khổ, bây giờ Tần Tiện lại hành động kỳ lạ, còn Ôn Thanh Uyển lại gặp tai nạn, bà phải cảnh giác hơn, cẩn thận từng bước. Nhưng giờ đây ngay cả việc động đậy cũng khó khăn. Dù muốn bảo vệ Ôn Thanh Uyển, nhưng bà cũng không còn sức lực. Tần Tiện mang thuốc của bà phó đến, gọi xe chờ ngoài kia, đưa hai người lên xe, đoàn người lên đường về nhà họ Ôn. Trên đường, Ôn Thanh Uyển cuối cùng không chịu nổi tác dụng của thuốc an thần và ngủ thiếp đi. Đến nhà họ Ôn, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa tỉnh dậy, bà phó không thể gọi cô dậy. Tôi sẽ bế cô ấy vào. Tần Tiện gọi A Mai đến đỡ bà phó ra ngoài, rồi cúi người vào xe bế Ôn Thanh Uyển ra. Bà phó không thể ngăn cản, chỉ biết nhìn Tần Tiện bế Ôn Thanh Uyển vào biệt thự. Hôm nay Tần Tiện suốt dọc đường bận rộn lo toan, trông cô hoàn toàn giống một người vợ chu đáo và có trách nhiệm. Bà phó cảm thấy phức tạp trong lòng, nếu cô thật sự là người tốt, thì tốt quá, có lẽ cũng không có nhiều chuyện phiền phức như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện không biết bà phó nghĩ gì, cô đưa Ôn Thanh Uyển vào phòng của cô, đóng cửa lại, nghĩ một lúc, Ôn Thanh Uyển hiện tại đang ngủ, có thể thử xem liệu mùi hương thông tin tố của mình có khiến Ôn Thanh Uyển khó chịu không. Hiện tại, quản lý trung tâm không có chuyên gia điều dưỡng S cấp hàng đầu, họ không dám tiếp nhận Ôn Thanh Uyển, lại không tìm được Lưu Chi Ý, Tần Tiện đành phải tự mình thử xem. Cách chương.